Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 862, chương 861, toàn bộ sang bên đứng đệ nhị càng. Titanic, thảy thế giới ban đầu nước Mỹ là một bộ phi thường vĩ đại điện ảnh. Nó bên trong tình yêu phi thường thuần túy, hỗn loạn tiếc nuối tốt đẹp, tự do thời đại nào đó thiếu hụt. Đồng thời, Titanic đang sinh ra thời điểm phòng bán vé oanh động toàn thế giới, đổi mới nhiều hạng hậu nhân cực khó siêu việt kỷ lục cùng đếm không hết đoạt giải kỷ lục. Trên thực tế, Lục Viễn cũng không biết mình là nếu không có thể chụp hào bộ phim này. Rốt cuộc, Lục Viễn bản thân đạo diễn trình độ tuy rằng trải qua 3 năm rèn luyện đã nâng cao một bước, nhưng trên thực tế chính hắn cũng biết mình không nhất định có thể chụp hào bộ này, Titanic. Nguyên nhân chính là biết mình trình độ hữu hạn, cho nên Lục Viễn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nhường bộ phim này rất thật. Đặc hiệu là một mặt, tỉ như chiếc thuyền lớn này liền có thể trở thành đặc hiệu tới chụp. Lấy trước mắt, The Amazing, đặc hiệu, nhường bộ phim này sở hữu cảnh tượng dĩ giả loạn chân là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là gần là dĩ giả loạn chân nói đối Lục Viễn tới nói vẫn là thiếu chút gì. Nếu có thể tại một cái chân thật hoàn cảnh bên trong quay chụp, như vậy loại này khuyết thiếu cảm sẽ ít đi rất nhiều. Đại khái thượng, Lục Viễn đóng phim điện ảnh trải qua xuất hiện 3 cái giai đoạn. Một cái là vừa mới bắt đầu nhận thức Vương Vĩ Tuyết thời điểm, chỉ nghĩ tùy tiện vỗ vỗ lừa điểm tiền liền chạy giai đoạn. Hai là phòng bán vé các phương diện bắt đầu có bảo đảm về sau, nghĩ dùng nhất tỉnh tiền phương thức chụp hảo một bộ phim giai đoạn. Giai đoạn thứ 3, còn lại là hiện tại cái này giai đoạn. Hiện tại cái này giai đoạn, Lục Viễn nghĩ dùng cố gắng của mình cầm mỗi một bộ phim đều chụp hào, chỉ cần khả năng cho phép có thể tránh cho tì vết, Lục Viễn đều sẽ hy vọng đem hắn tránh cho rớt. Đương nhiên, Lục Viễn biết trên thực tế còn có đệ tứ giai đoạn, cũng chính là cuối cùng giai đoạn, mà đệ tứ giai đoạn chính là tương lai nguyên sang giai đoạn. Suy nghĩ tương lai thật sự là quá xa vời, cơm muốn từng hớp ăn, ít nhất trước mắt ở tại Lục Viễn trước mặt là hắn muốn suy nghĩ chỉ mình hết thảy biện pháp chụp hảo bộ. Này, Titanic, giữa trưa, ăn xong cơm tối về sau, phó cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Lão bản, nước Mỹ lớn nhất xưởng đóng tàu chi nhất Fortis chúng ta liên lạc với. Đối phương vừa nghe là ngài muốn tạo một con thuyền, liền lập tức đồng ý phí tổn giới giúp chúng ta tạo thuyền. 100 triệu đô la lời nói, bọn họ có thể tạo ra 300 triệu đô la tả hữu đồ vật. Bất quá, đối phương có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Đối phương hy vọng ngài có thể duẫn thừa nhận bọn họ lấy cái này sự tình tiến hành lăng xê. Đương nhiên nếu cho phép, bọn họ hy vọng có thể mời ngài làm một chút hình tượng của bọn họ người phát ngôn. Bọn họ sẽ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất phó ngài đại ngôn phí, làm nếu ngài đáp ứng, tương lai bọn họ kế tiếp còn sẽ có các loại chỗ tốt. Loại này xí nghiệp cũng yêu cầu hình tượng người phát ngôn. Bọn họ muốn cái gì hình tượng? Bọn họ chẳng lẽ không phải quốc? Nghe, Lục Viễn nghe được cái này thời điểm sửng sốt, theo sau nghĩ đến nước Mỹ là tư bản chủ nghĩa quốc gia, cũng không phải hoa hạ dạng này xã hội chủ nghĩa, mặc kệ là thế giới này vẫn là ban đầu thế giới kia đều là như vậy. Lại hoa hạ có lẽ còn sẽ giảng một ít người tình điệu, nhưng là tại nước Mỹ thương vong, trên cơ bản đều là lấy quyền lợi là chủ. Bọn họ cũng yêu cầu, một tên trong đó kêu Winter người phụ trách thậm chí hy vọng có thể là ngài chế tạo một con thuyền thuộc về ngài chính mình xa hoa du thuyền. Hắn ở nhận được chúng ta đơn đặt hàng về sau cũng đã từ New York bên kia lấy lòng vé máy bay, chuẩn bị chiều chúng ta nơi này đuổi. Ta hiện tại đáng tiền như vậy? Lục Viễn nghe được cái này thời điểm, trong nháy mắt gãi đầu một cái. cả người ngây ngốc tại chỗ. Theo sau làm lúc phản ứng lại, hắn cảm thấy lớn lao điên cuồng. Lão bản, ngài chẳng lẽ không biết hiện tại ngài đã là trên quốc tế rất nhiều tư vốn truy đuổi đối tượng. Ngài tại trên quốc tế quảng cáo đại ngôn, ít nhất 5.000 vạn đẹp trở lên a. Phía sau ngươi cự đại số liệu lưu lượng, kỳ thật đã phi thường khủng bố. Tựa như ngài hiện tại ký tên bị xào đến 10 vạn đô la giống nhau. Hơn nữa càng là sớm thời gian ký tên, liền càng đáng giá. Phò hết sức chăm chú cầm hết thảy nói cho Lục Viễn. Ngoặc kép, Lục Viễn trầm mặc, hoảng hốt ở giữa, tâm tình vô cùng phức tạp. Sau đó lắc lắc đầu, hắn đột nhiên ý thức được, từ mệnh vận hòa âm về sau, hắn hết thảy chung quanh đã xác thực bắt đầu không giống nhau. Lão bản, cho nên, nếu ngài nguyện ý, nước Mỹ bên này có đếm không hết kẻ có tiền cầm tư vốn hy vọng có thể ở trên thân thể ngươi truyền một vòng, thậm chí nếu không phải chúng ta công ty điện ảnh đều là mình đầu tư, không cho người khác đầu tư, sợ là chúng ta điện ảnh đã sớm bị mỗi cái đại tư vốn đoạt phiên. Huống chi, bọn hắn bây giờ là đầu tư ngài a. Ta hiểu được, Lục Viễn hít một hơi thật sâu. Trầm mặc thật lâu sau cuối cùng cũng đã gật gật đầu. Lão bản, ngươi tính, đại ngôn, tạm thời thôi bỏ đi. Tự chúng ta tiêu tiền, làm cho bọn họ làm đi. Được, ta minh bạch. Lục Viễn cúp điện thoại xong về sau tâm tình lại là kích động, lại là bành trướng, đồng thời còn kèm theo vô cùng tâm tình hưng phấn ở bên trong. Loại tâm tình này ở liên tục hảo một sẽ về sau, hắn mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Những cái này phía ngoài đồ vật hết thảy đều là hư. Tiền nhiều hơn nữa, danh lại đại, hết thảy cũng đều là xem qua Vân Yên. Ta phải làm, chính là cầm Titanic chụp hảo mới được. Lục Viễn nghĩ đến cái này thời điểm, liền tiếp tục lấy ra Titanic kịch bản bắt đầu nghiêm túc mà suy tính. Thế nhưng, còn không có cân nhắc bao lâu đâu, pho điện thoại lại đánh tới. Lão bản, cái gì? Trừ pho cheese bên ngoài, nước Mỹ một nhà khác brew xưởng đóng tàu không biết từ chỗ nào biết được mã số của ta. Ngày mới vừa rồi đột nhiên liên hệ ta, bọn họ hy vọng chúng ta trước không cần ký hợp đồng sớm như vậy hạ quyết định. Nếu như có thể mà nói, bọn họ cũng hy vọng hứng lấy lần này hạng mục. Bọn họ bày tỏ lần này hạng mục bọn họ tại Foster cho hậu đại đãi ngộ tiền đề phía dưới. Bọn họ có thể miễn phí là ngài tư nhân định chế một con thuyền du thuyền tư nhân. Đồng thời còn sẽ cung cấp 5 năm giữ gìn phục vụ. Nếu có thể tại điện ảnh chi chung hơi chút đánh đánh công ty bọn họ quảng cáo trả. Như vậy, bọn họ thậm chí nguyện ý chi trả cách xù tiền quảng cáo. A, ngoặc kép chấm chấm, cuộc đổ bộ bí ẩn, phòng bán vé càng ngày càng kém hơn. Century công ty tự nhiên sẽ vội vã tuyên truyền cuộc đổ bộ bí ẩn. Cũng thông qua đủ loại đường đi ý đồ đem cuộc đổ bộ bí ẩn cứu vớt quá tới. Hoạt động phô trương làm được rất lớn, đồng thời thỉnh tới rồi en Johnny chờ Hollywood nổi danh đại lão cùng nhau giúp đỡ cuộc đổ bộ bí ẩn, đủ loại hoạt động. Hoạt động hiệu quả phi thường hào, mê điện ảnh nhóm bao quát mỗi cái nhà truyền thông lớn cũng phi thường nhiệt tình. Có thể dự kiến là trời sáng, cuộc đổ bộ bí ẩn, ghế trên suất khẳng định sẽ nước tăng quyền cao. Một đợt, nhưng là, Andrew biểu tình lại phi thường âm trầm. Little Jackson ở hoạt động thời điểm, đến muộn một phút đồng hồ. Đúng vậy, khi hắn hoang mang rối loạn tới lúc đến hiện trường, lén lút ngồi ở phía dưới Andrew rõ ràng phát hiện Little Jackson tinh thần rõ ràng không thật là tốt. Đồng thời biểu hiện có chút tạm được, Andrew có thể chịu đựng Little Jackson các loại sai lầm, có thể chịu đựng bộ này, cuộc đổ bộ bí ẩn, phòng bán vé nằm liệt giữa đường. Thậm chí có thể chịu đựng ngụy mập mạp đám người cùng Little Jackson tiếp xúc. Nhưng là, hắn nhất không thể chịu đựng chính là đến trễ. Đúng vậy, mặc dù chỉ là đến muộn một phút đồng hồ, nhưng Andrew lại cảm giác đây là một loại không nghiêm túc biểu hiện. Vì cái gì liền không thể sớm một phút đồng hồ đâu. Đây là so bất kỳ sai lầm nào đều vấn đề nghiêm trọng. Tại hội trường thời điểm, Andrew cũng không có nói bất kỳ vật gì. Hoạt động biểu hiện cũng làm hắn vô cùng hài lòng. Nhưng là, tại lúc buổi tối, Andrew rốt cuộc không thể nhịn được nữa cầm Little Jackson gọi vào trong văn phòng. Trong văn phòng, Jackson tiên sinh, người biết ta nhất không thể chịu đựng chính là tình huống gì sao? Ta, Rick tiên sinh ngẫu nhiên thu được một chồng ảnh chụp. Ngươi nhìn xem đi, Andrew áp ở lửa giận trong lòng. Cầm một chồng ảnh chụp đưa cho Little Jackson. Ngoặc kép, Little Jackson cúi đầu. Khi hắn nhìn đến cái này một chồng ảnh chụp về sau, hắn sững sờ, ảnh chụp là Ngụy Mập Mạp cùng hắn ở uống rượu. Sau đó kề vai sát cánh ra tới tình cảnh, thoạt nhìn vô cùng châm chọc. Mặt của hắn đột nhiên hồng hồng, phảng phất bị người tát một bạt tay giống nhau. Jackson tiên sinh, ta yêu cầu một lời giải thích. Cùng với, hôm nay ngươi đến trễ một lời giải thích. Rốt cuộc, ta cuối cùng đều là vô cùng tín nhiệm ngươi. Thật xin lỗi, Andrew tiên sinh, ta khả năng bị người hại. Little Jackson cúi đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp, đồng thời trái tim run nhẹ nhẹ. Một cổ vô hình hỏa diễm bay lên. Hôm qua ngày uống quá nhiều rượu, sáng sớm hôm nay lên vẫn luôn đau đầu. Ngày hôm qua thời điểm hắn cũng không có nhận thấy được cái gì, chính là cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng là vào hôm nay thời điểm, hắn hoàn toàn mà minh bạch, tất cả những thứ này đều là Ngụy Mập Mạp hai người muốn hại hắn. Tất cả những thứ này đều là bẫy dập. Sau đó, hắn ngây ngốc trung kế. Hắn nắm chặt nắm tay, hận không thể hung hăng mà. Dùng nắm tay hung hăng mà nện ở cái kia cười tủm tỉm mập mạp trên đầu. Người kỹ càng tỉ mỉ mà nói một câu tối hôm qua tình huống. Được, Andrew tiên sinh, trên thực tế, đêm qua ta thật sự là không rõ tình hình. Bởi vì ta, Little Jackson áp ở nộ hỏa, cầm tối hôm qua tình huống rõ ràng mười mươi mà nói cho Andrew. Thậm chí cầm tình huống trước cũng nói cho Andrew. 20 phút qua đi, Andrew âm lãnh biểu tình dần dần bắt đầu hòa hoãn lại. Xem ra, tất cả những thứ này đều là Lục Viễn lên kế hoạch ra tới. Đúng, Jackson tiên sinh, ta tin tưởng ngươi, Andrew tiên sinh, ta nghe được câu này về sau. Little Jackson ngẩng đầu, biểu tình toàn bộ đều là kích động. Trong tâm ấm áp, cái này phân hợp đồng, ngươi ký tên đi. Vừa lúc đó, Andrew đưa cho Little Jackson một phần 10 năm chế hợp đồng. Khi thấy cái này phân hợp đồng về sau, Little Jackson ngây ngẩn cả người. À, ta sẽ bày tỏ thành ý của ta. Đương nhiên, ngươi cũng muốn bày tỏ thành ý của ngươi. Chúng ta phía trước hợp đồng đều là lấy hợp là chủ. Cái này một phần hợp đồng cũng đồng dạng không đổi, chỉ là thêm dài một chút kỳ hạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Có hợp đồng hạn chế, chúng ta mới có càng nhiều trao đổi không gian. Ngươi cảm thấy thế nào? Andrew tiên sinh, ta hy vọng ta có thể xem. Cho ta một điểm thời gian. Được, ở nơi này xem đi. Ở nơi này, đúng, hôm nay ta không có cái gì sự tình. Có thể chờ ngươi. Ngoặc kép, nhìn Andrew biểu tình về sau, Little Jackson cuối cùng gật gật đầu, theo sau nghiêm túc mà xem nổi lên hợp đồng. 2 giờ về sau, làm Little Jackson cầm hợp đồng sau khi xem xong, hắn trong lòng kia một phần cảm kích biến mất không thấy. Andrew tiên sinh, cái này một phần hợp đồng, ta không thể ký, rốt cuộc, nếu như ta ký về sau. Ta hôm nay muốn đóng phim liền toàn bộ khống chế tại các ngươi trong tay. Thậm chí ngay cả kịch bản, diễn viên, riêng đồ vật toàn bộ đều tại các ngươi trong tay. Cái này phân hợp đồng, chính là nhằm vào tân nhân đạo diễn cấp A hợp đồng. Little Jackson ngẩng đầu nhìn Andrew. Hợp đồng chỉ là một loại hình thức, một loại ước thúc. Ta không giữ lại chút nào tin tưởng ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể không giữ lại chút nào tin tưởng ta. Điện ảnh, ngươi muốn làm sao chụp, hay là thế nào chụp, chúng ta sẽ không can thiệp. Hợp đồng bên trong điều khoản, ngươi có thể trở thành không tồn tại, chỉ là để ngươi ta có một cái an ủi trường hợp mà thôi. Andrew nhìn chằm chằm Little Jackson. Ta, Little Jackson ngực không ngừng phập phồng. Hắn biết, mình không thể ký cái này phân hợp đồng. Nếu ký trả, như vậy tự mình tính hoàn toàn hủy hoại. Thậm chí ngay cả thân phận đều giáng xuống một bậc. Hắn dù sao không phải là Hollywood mới ra đời đạo diễn à. Jackson tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể chứng minh ngươi trung thành. Andrew tiên sinh, có thể hay không cho ta một ngày thời gian? Ta suy nghĩ thật kỹ một chút. Cho ngươi một ngày thời gian, ngươi có phải hay không muốn cầm cái này phân hợp đồng bộc quang? Sau đó chính thức mà nói chúng ta chèn ép ngươi. Vừa lúc mượn cái này cơ hội, tẩy bạch tự kỷ nhảy đến, viễn trình. Ta không có, loại chuyện này ta sẽ không làm. Vậy ký đi. Andrew tươi cười không thấy, tiếp tục biến đến vô cùng âm lãnh. Little Jackson nhìn Andrew, tuy rằng không dám cùng ánh mắt của hắn đối diện, cũng không dám nói những lời khác, nhưng hắn lựa chọn trầm mặc. Cứ như vậy liên tục vài phút, làm phần này cảm giác bị đè nén sẽ liên tục thật lâu về sau. Tiếng đập cửa truyền tới, tiến vào, Andrew tiên sinh, không xong. Chúng ta, cuộc đổ bộ bí ẩn, nhiệt độ bị đè ép. Bị cái gì đè ép? Bị Fortix cùng Brunei, hai nhà nước Mỹ lớn nhất xưởng đóng tàu cấp áp. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được cái này thời điểm, Andrew sửng sốt. Xưởng đóng tàu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.